Tạc Đàm, chương 269, mần thịt, góc truyện audio.com. Tại một chỗ quen thuộc trên sườn núi, phía dưới chính là thảo nguyên rộng lớn, sâu trong đó là rừng rậm. Cây cối rậm rạp che tầm mắt của nhóm người Tiêu Ngự. Trong rừng ánh sáng có vẻ có chút mờ tối, lâu lâu truyền đến một ít tiếng tê giống của dã thú. Mục tiêu vị trí, phía trước 100 mét, đang đến gần. Ngưu Tử truyền âm, nói ra, hắn nhìn chăm chú vào mục tiêu. Đối phương chỉ có một. Tiêu Ngự nhịn không được hỏi. Đúng vậy, chỉ có một người cuồng chiến sĩ. Ngưu Tử trả lời, Tiêu Ngự trong lòng không tránh khỏi có chút nghi hoặc. Nếu như đối thủ chỉ có một, vậy nhiệm vụ này xem ra không quá khó khăn. Nhưng mà vòng nhiệm vụ thứ ba không lẽ lại so với vòng nhiệm vụ thứ nhất dễ dàng hơn à? Đám người Tiêu Ngự mai phục trong một mảnh rừng cây nhỏ. Một cái thân ảnh cao lớn đang hướng về rừng cây nơi đám người Tiêu Ngự mai phục đi tới. Đây là một người 40 tuổi, thân hình cao lớn, toàn thân đều là cơ bắp nhô ra, tựa như một con dã thú hung mãnh. Trên người khoác một cái giáp trụ màu bạc, tóc dài túm thành một chùm, thả ra ở sau người, trên đầu đội giáp khôi nhọn dài, võ trang hạng nặng. Cuồng chiến sĩ kia đại kiếm trong tay bề rộng chừng 3 thước, dài chừng 2 mét, thân kiếm không có hoa văn trang sức dư thừa, giản dị chất phác tự nhiên, lưỡi kiếm lại đặc biệt sắc bén. Cái tên cuồng chiến sĩ này cũng là bên thiên sứ liên minh phái ra tuần tra ở trong rừng rậm. Hắn thế đơn lực bạc, lấy lực lượng 10 người Tiêu Ngự. Không có lẽ ngay cả một người level 30 tinh anh cũng giải quyết không được. Nhiệm vụ này có phần cũng rất đơn giản à, sự khác thường chính là. Bởi vì cái nhiệm vụ này quá mức đơn giản, mới làm cho Tiêu Ngự cảm giác được có chút bất an. Người cuồng chiến sĩ dần dần tiến vào vòng vây của đám người Tiêu Ngự. Tiêu Ngự cho người cuồng chiến sĩ một cái. Kỹ năng dò xét, bạn đang đọc truyện được lấy tại truyenii.com. Lôi tát, level 30 tinh anh, class cuồng chiến sĩ, huyết lượng 100.000, quân hàm, vạn phu trưởng. Cái người cuồng chiến sĩ này huyết lượng rất nhiều, thực lực cũng rất mạnh, nhưng mà lấy lực lượng đám người Tiêu Ngự, đối phó một mình hắn hẳn sẽ không quá khó khăn. Trong lòng cái loại cảm giác bất an kia là cái gì đây? Tiêu Ngự lầm bầm, chẳng lẽ là mình đang nghi, thường xuyên gặp được nhiệm vụ khó khăn cao, đột nhiên gặp được một cái nhiệm vụ rất đơn giản, thì cảm thấy không hợp nhãn, mặc kệ, chuẩn bị động thủ, thấy được người cuồng chiến sĩ đã tiến vào vòng vây. Tiêu Ngự truyền âm cho các đội viên nói, lúc này Ngưu Tử bên kia đột nhiên phát qua đây một cái tin nhắn, làm cho Tiêu Ngự hít một hơi lạnh, may mắn không có động thủ. Nếu không bọn họ có thể thực sự đã phiền toái rồi. Phía sau qua đây ước chừng 200 game thủ thiên sứ liên minh. Ngưu Tử truyền âm cho Tiêu Ngự nói ra, 200 người thiên sứ liên minh, không nghĩ tới cuồng chiến sĩ phía sau còn nhiều người đi theo như vậy. Không biết là tới làm cái gì, trán Tiêu Ngự đã toát ra một chút mồ hôi lạnh, nếu như bọn họ cùng cuồng chiến sĩ đánh nhau. Lại gặp phải nhiều game thủ liên minh như vậy, nhiệm vụ kia coi như đã không còn cách nào tiếp tục. Tiêu Ngự khẩn trương cho các đội viên ngừng lại, nghĩ một chút, Tiêu Ngự nói ra, trước tiên để một người truy tung cuồng chiến sĩ, những người khác theo ta đến phía sau thịt luộc những game thủ thiên sứ liên minh kia. Người này thực lực nhất định phải mạnh, tuyệt đối không thể để người cuồng chiến sĩ kia mất dấu. Cũng không được để hắn phát hiện. Tiêu Ngự nói ra, Tiêu Ngự còn phải chỉ huy đoàn đội. Tiểu quỷ nhìn về phía kẹo sa ngã bên cạnh, ngoài Tiêu Ngự ra kẹo sa ngã là người có thực lực mạnh nhất. Là nhân tuyển truy tung cuồng chiến sĩ tốt nhất, kẹo sa ngã đành bĩu môi, chỉ có thể cam chịu thôi. Mấy thân ảnh lướt ra ngoài hướng về phía Ngưu Tử bên kia tập trung. Thấy đám người Tiêu Ngự rời đi, kẹo sa ngã trầm mặc một hồi. Rồi đuổi theo kịp người cuồng chiến sĩ, đám người Tiêu Ngự hội tụ đến vị trí Ngưu Tử, ẩn nấp ở trong rừng, quan sát top game thủ thiên sứ liên minh này, nơi này ước chừng có 200 người game thủ thiên sứ liên minh. Các loại class đều có, tuy nhiên thực lực không được cao lắm, Trang bị trên người đa số đều là lam, tử trang, hiển nhiên là hỗn tạp cùng một chỗ không phải quân chính quy. Các ngươi nói dòng binh công hội tuyên bố cái nhiệm vụ tuần tra này rốt cuộc có ý nghĩa gì? Chúng ta đi lâu như vậy mà sao không nhìn thấy nổi một tên tà ác liên minh? Một lôi pháp sư cảm thấy buồn bực nói ra, 200 người bọn họ đã ở nơi này tuần tra rất lâu. Không có phát hiện bất luận cái tung tích game thủ tà ác liên minh nào. Nếu như không phải nhận lời dòng binh công hội và phần thưởng nhiệm vụ khổng lồ. Hắn thật đúng là không muốn làm, quả thật rất ngán, tuy nhiên không gặp là tốt nhất, nếu như gặp phải, còn phải đánh một hồi sao? Chúng ta an an ổn ổn nhận lấy khen thưởng nhiệm vụ là tốt rồi. Một người hỏa pháp sư nói ra, người này kỹ thuật không cao, tổ đội lúc nào cũng thích núp ở phía sau, loại nhiệm vụ không cần đánh nhau mà vẫn có thể lấy khen thưởng nhiệm vụ. Hắn tự nhiên là cầu còn không được à. Tiêu Ngự và 8 đội viên còn lại nhìn vào các game thủ thiên sứ liên minh thưa thớt đi qua. Kéo thành một cái hàng dài. Đám người Tiêu Ngự liếc mắt nhìn nhau. Đám người Tiêu Ngự PM kênh tổ đội rôm rà. Thế nào, muốn động thủ hay không? Đối phương số người hơi nhiều à. Những gia hỏa này xem ra thực lực không cao lắm. Bao nhiêu cũng không đủ cho chúng ta giết đâu. Nhìn vào những game thủ này. Tiểu quỷ có chút khinh thường nói ra, quả thật, đối với cao thủ mà nói, cho dù số người đối phương nhiều hơn, bọn họ vẫn có thể đem những người này săn bắt, vì sao đạo tặc đối mặt số địch nhân gấp vài lần người của mình nhưng vẫn có thể thắng. Đối với chiến trường cẩn thận phân tích qua người đều có thể xem hiểu. Đạo tặc mỗi lần PK đều là 1v1, cho dù đối thủ số người nhiều hơn vài lần bản thân. Đạo tặc cũng có thể bảo chứng bản thân mỗi một lần đối mặt đều là một người. Một người đạo tặc tiêu diệt một cái đoàn đội 10 người. Cũng không thể chứng minh cái tên đạo tặc này vũ lực cường đại. Chỉ có thể chứng minh cái tên đạo tặc này vũ lực cường đại hơn mỗi một người trong đoàn đội 10 người này thôi. Một đạo tặc mần thịt 200 cá nhân, trên thực tế chỉ là oánh 200 lần 1v1 thôi. Chỉ cần đạo tặc này kỹ thuật đủ cao siêu, không để bị vây lại, không đồng thời đối mặt vài kẻ địch, là hắn có thể mần thịt hoàn mỹ. Nhìn vào những game thủ thiên sứ liên minh này đi qua. Tiêu Ngự hơi trầm ngâm, nói ra, mọi người tự do hoạt động, thịt hết bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Trước hết thịt luộc hết những người này, rồi đi đối phó cuồng chiến sĩ kia, nhớ kỹ đối phó mục sư trước. Tiêu Ngự cũng không lo lắng an toàn các đội viên này. Lấy thực lực của bọn họ, đối phó các game thủ thiên sứ liên minh này thì thừa sức. Tiêu Ngự tùy tiện điều tra một chút những game thủ thiên sứ liên minh này, đa số đều chỉ có trên dưới 21. 22 level, mặc trên người đều là lam lục trang. Thực lực cặn bã phải biết, còn chưa đủ cho bọn họ dắt kẽ răng. Nghe được Tiêu Ngự nói. Đôi mắt từng đội viên lộ ra ánh sáng hưng phấn nóng bỏng. Dù sao đối thủ có nhiều người như vậy, không nghĩ tới Tiêu Ngự đã vậy còn chẳng hề để ý phán cho đối phương án tử hình. Mấy người tranh trong lòng không tránh được có chút lo lắng. Bọn họ tự nhiên là không so cùng được với thực lực biến thái của Tiêu Ngự. Những người này thực lực không cao, đa số đều chỉ có 21, 22 level. Tuy nhiên nên cẩn thận một chút, đừng để bên ngoài bao vây là được. Tiêu Ngự nói ra, lấy trạng thái tiềm hành hướng về một thợ săn chậm rãi đến gần. Nghe Tiêu Ngự nói xong, đám người Ngưu Tử, số mệnh như được ăn thuốc an thần. Từng người tản ra, tìm mục tiêu cho mình. Báo săn bên cạnh thợ săn kia dường như cảm giác được cái gì. Cúi đầu gầm to, thợ săn cảm thấy kinh sợ quay đầu lại. Vừa định cử cung bắn, long tường thuật, Tiêu Ngự xài một cú, long tường thuật, đá vào bụng thợ săn kia, giương tay lên cao một đòn, tạc kích, đem thợ săn kích hôn mê, bổ trên một cái công kích cơ bản, một cái hơn 250, một cái hơn 210, một cái hơn 60 giá trị thương tổn từ trên đầu thợ săn bay lên. Thợ săn tổng cộng cũng đã mất hơn 500 huyết lượng. Sau khi chúng ba kích của Tiêu Ngự liền ngã trên mặt đất. Người này cũng quá yếu a, Tiêu Ngự lắc lắc đầu. Thầm nghĩ, tay phải duỗi một cái, mò lên trang bị rơi xuống của thợ săn, là một món lam trang, nhiều lắm cũng chỉ có thể bán được mấy chục kim tệ mà thôi. Tuy nhiên Tiêu Ngự không gian hành trang lớn, không khách khí a thịt xong thợ săn, Tiêu Ngự một chiêu, đột tiến, đến bên cạnh một mục sư. Lúc này Tiêu Ngự ngay cả tấn kích cũng chẳng buồn dùng, giữ lại cái kỹ năng hôn mê phòng khi cần đến. Tay trái Tiêu Ngự bôi lên chủy thủ chất độc hắc hạnh thảo cho mục sư một cái giảm tốc độc. Sau khi cho mục sư một cái giảm tốc độc, mục sư choáng váng, hắn tốc độ di động bản thân cũng gần 20 điểm sau khi dính phải. Tốc độ di động chỉ còn lại có 5, chậm phải biết, Tiêu Ngự cho mục sư một cái skill, dịch cốt, đem mục sư lưu tại chỗ. Sau khi bổ thêm mấy cái công kích cơ bản cuối cùng cũng đem mục sư giết chết. Tiêu Ngự so với các game thủ thiên sứ liên minh này cao hơn 6-7 level, thêm trang bị cực tốt, công kích cao dọa người, vì tiện một cái kỹ năng đều có thể tạo thành trên dưới 200 điểm thương tổn. Công kích cơ bản cũng được 6-70 điểm, các game thủ này huyết lượng cũng chỉ có trên dưới 400 điểm. Sao sống qua được công kích của Tiêu Ngự, là tà ác liên minh, có đạo tặc công kích. Mấy game thủ kinh hô lên, bọn họ đang muốn tổ chức người vây Tiêu Ngự, lại phát hiện bốn mặt bị tập kích, đám người tranh, Ngưu Tử cũng không phải ăn chay. Từ các nơi phát động công kích, Tiêu Ngự giống như hổ lạc bầy dê, liên tục chém giết ba game thủ thiên sứ liên minh, đánh về phía một người Đức Lộ Y khác. Đức Lộ Y kia biến thành một con báo săn, quay người muốn chạy trốn, bị Tiêu Ngự cho một cái giảm tốc độc. Lập tức loạng choạng, Tiêu Ngự một cái, bối thứ, xuất ra, nhảy lên cao tung thêm một chiêu. Bạo liệt, đánh gãy đoạn vài đốt xương của báo săn. Con báo săn lập tức tứ chi mềm nhũn, ngã trên mặt đất, bốn cháu. Tiêu Ngự cười nhạt, một chiêu, huyễn ảnh bộ, tránh hết mấy cái công kích của hỏa pháp sư và lôi pháp sư. Đến bên cạnh một mục sư kia quay người muốn chạy. Tay phải Tiêu Ngự chủy thủ xuyên thấu lưng mục sư, khẩn cấp đổi theo, lấy tốc độ của Tiêu Ngự, nơi này người nào có thể chạy trốn khỏi tay hắn, huống chi đối thủ còn là một cái mục sư. Tiêu Ngự ở sau lưng mục sư bổ thêm mấy cái công kích liên tục, đem mục sư giết chết, từng đạo quả cầu lửa hướng về Tiêu Ngự bắn qua. Tiêu Ngự một chiêu, tật phong bộ, tránh thoát những quả cầu lửa này, lại đã tới sau lưng một thợ săn. Thợ săn kia bị làm cho sợ hãi, quay người chạy trốn, Tiêu Ngự nhảy lên cao, tung ra một chiêu, rảo sát, kèm theo cho thợ săn một cái chất độc chí mạng. Cách chương.